Chiến thần bất bại, chương 5123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5123. Nhưng cũng sẽ không khoa trương đến mức mấy chục ngàn năm. Chẳng qua đôi khi dù mở cửa lớn cũng không có ai đến nên chỉ có thể chuyển động tại chỗ. Bên chư thiên thần giới cũng thế. Không phải mỗi một giới đều có thiên tài đến tham dự. Có vài đại giới cũng mấy chục ngàn năm mới phái một nhóm người đến thử luyện giống địa cầu. Kim Đồng mỉm cười giải thích. Không phải mấy chục ngàn năm ư, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép rõ ràng. Qua mấy chục ngàn năm hành lang thời không mới mở một lần. Nhưng câu trả lời của Kim Đồng lại khác xa nên khiến Tiêu Chính Văn hơi ngờ vực. Đúng thế, vị trí mở ở mỗi lần đều khác nhau. Tôi nhớ có một lần mở ở bên trong đại dương ở địa cầu. Trong hoàn cảnh đó, cho dù là võ giả bình thường muốn vào hành lang thời không, e là cũng không có bản lĩnh đó. Giống như lần này là mở ở trên không trung, võ giả bình thường muốn vào cũng chỉ có thể than trời. Những lời này của Kim Đồng rất hợp tình hợp lý. Đầu tiên hành lang thời không mở vào lúc nào, bên địa cầu hoàn toàn không có ghi chép lại. Càng sẽ không có ai biết còn có một hành lang thời không. Ngược lại bên chư thiên thần giới lại khác. Họ trước giờ đều là khách quen của hành lang thời không. Thảo nào cao thủ của chư thiên thần giới lại nhiều đến thế. Thật ra nói thật lòng thì tôi cũng không hiểu tại sao sứ giả thời không lại lạnh nhạt với các vị như thế. Dù sao chúng ta đều là người địa cầu. Nói thẳng ra có lẽ mọi người vẫn có liên quan nguồn gốc với nhau. Cần gì phải đối xử với người của mình như thế? Kim Đồng cũng hơi bất mãn nói. Dù sao quyền lợi của người dẫn đường rất ít. Cụ thể đối đãi thế nào? Đón tiếp ra sao đều là chức quyền của sứ giả thời không? Rõ ràng thành huyền thiên là do thế lực bên địa cầu xây nên nhưng lại đối xử khắt khe với khách bên địa cầu. Trong hành lang thời không? Các đại thành khác do bất kỳ thế lực nào xây nên đều chỉ nhiệt tình với người của mình. Ngược lại sẽ thầm gây rắc rối cho người ở các thế lực khác. Chỉ duy nhất thành huyền thiên là ngoại lệ. Hai, thật ra bọn tôi đã quen rồi. Mấy người Lý Bạch nhìn nhau cười. Nhà họ Khổng là ví dụ điển hình. Rõ là được sinh ra ở địa cầu. Lớn lên ở địa cầu nhưng lại nghĩ cách bán đứng địa cầu. Từ xưa đến nay loại người này nhiều lắm. Mọi người vừa bước vào mấy tiếng đồng hồ mới đi đến trước cánh cửa vào cực lớn. Mặc dù tường thành này không hoành tráng bằng cổng thành lối vào hành lang thời không nhưng cũng cao đến trăm trượng. Khí tức uy nghiêm, từ những dấu vết lốm đốm trên tường thành có thể nhìn ra thành cổ này ít nhất đã có mấy ngàn năm lịch sử. Võ Anh Hào ngẩng đầu lên nhìn những chiếc đinh trên cổng thành. Thầm cảm thán, hình dạng của những chiếc đinh cửa rất giống với cổng thành của thời nữ đế. Nghe nói cổng thành này từng bị một danh tướng thời Đại Đường thay đổi. Nhưng vị tiền bối đó không muốn tiết lộ danh tính của mình nên Kim Đồng thấy Võ Anh Hào như đang nghĩ đến điều gì đó đến bèn giới thiệu. Cách chương